đánh một chúng tiền tiêu vặt không đáng vào đầu mỗi tháng sống qua ngày. Theo lý thuyết, nhi tử vốn là thừa kế gia nghiệp, dù thế nào đi nữa cũng không nên đến phiên thủ ngân. Chẳng lẽ trong lòng cán tỷ cam nguyện sao? Ở gia bây giờ còn đang tại thế, thủ ngân đã cả gan làm loạn, không để cán tỷ vào mắt, mới vừa rồi thậm chí tuyên bố muốn vỡ hết hạ nhân chúng ta. Theo như thế thì có lẽ cán tỷ còn cho rằng nó không chắc sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà sao. Này, Trần Ngọc Nương do dự nhíu mi, bà đương nhiên không cam lòng. Bà xin trưởng tử, tất cả triều gia vốn nên toàn bộ, ít nhất cũng đại bộ phận thuận về trưởng tử. Này, có kết cục như thế này, bà làm sao cam tâm. Nhưng, Tổ Ngân đã phải xuất giá rồi, chắc là... Nhị tỷ, Tổ Ngân tuy rằng đồng ý hôn sự của ân thị, nhưng lão cha nói tất cả duy trì không thay đổi. Thì đã biết là có ý gì chứ? Ví dụ Tổ Ngân xuất giá rồi, lão cha vẫn muốn đem sự nghiệp giao cho nàng kế thừa. Hà Như Song làm ra vẻ thương tiếc cho số phận tỷ muội bà. Ta không cam lòng, Lý Vân Cơ nghĩ càng tức giận, hạ quyết định. Nhi tỷ, con tỷ, nghĩ cho tương lai, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Đúng vậy, nhi tỷ không thể do dự nữa, tỷ nên vì thủ chí bảo vệ những gì thuộc về nó. Được rồi, tứ muội phải nhờ muội liên lạc với người kia.